Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 411, Kết Đan Khánh Điền. Góc truyện audio.com. Chấm là cửu thúc, Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Thuần chăm miệng một lời đáp ứng. Thanh Thuần, ngươi lui xuống trước đi, ta có lời muốn nói với Thanh Kỳ. Vương Thanh Thuần lên tiếng, khom người lui ra. Vương Trường Sinh lấy ra một mai thẻ ngọc màu đỏ, cổ tay rung lên, thẻ ngọc màu đỏ bắn ra, vững vàng lạc trên tay Vương Thanh Kỳ. Môn này huyền phẩm công pháp Thiên Diễm Bảo Điền có thể tu luyện tới tầng thứ cao hơn. So ngươi bây giờ tu luyện công pháp tốt hơn nhiều. Đây là ba tầng trước tu luyện khẩu quyết. Ngươi học thuộc lòng nội dung về sau. Hủy đi ngọc giản, lại đi tàng kinh các sao chép đệ tứ tầng đến đệ lục tầng tu luyện công pháp. Vô luận là tu tiên gia tộc vẫn là tu tiên môn phái, đối công pháp khống chế rất nghiêm. Vương Trường Sinh đời này diệt sát không ít trúc cơ tu sĩ. Chỉ có diệt sát Long Tô Địch ba người thời điểm, thu hoạch được hai môn huyền phẩm công pháp và một môn hoàng phẩm công pháp. Đáng tiếc chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ. Muốn thu hoạch được công pháp, bình thường tới nói, hoặc là diệt đi một cái tu tiên thế lực, hoặc là tham gia đấu giá hội. Cái trước độ khó không nhỏ, cái sau tỷ lệ vẫn tương đối đại. Vương Thanh Kỳ là trúc cơ hai tầng, làm tộc nội duy nhất một vị nhị giai luyện đan sư. Vương Trường Sinh tự nhiên hy vọng Vương Thanh Kỳ có thể tại đạo đồ đi càng xa. Vương Thanh Kỳ hiện tại cải tu công pháp vẫn là dễ dàng. Tốn thời gian 5-6 năm, cần phải có thể tu luyện tới đối ứng cảnh giới. Tạ cửu thúc, Vương Thanh Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng. Cảm ơn một câu, Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Cười nói, đúng rồi, tuổi của ngươi cũng không nhỏ. Cần phải tìm một vị bạn lữ. Tu tiên không phải tuyệt tình phụ nghĩa. Tiên tử, có người chữ bảng. Đầu tiên là người, sau đó mới là tiên. Người nếu như nhìn chúng cái nào một nhà nữ tử, cứ việc cùng cửu thúc nói, cửu thúc thay ngươi làm chủ. Hắn hiện tại là kết đan tu sĩ, hắn vẫn là có phân lượng. Chất nhi tạm thời chả không nghĩ thành ra. Đa tạ cửu thúc hảo ý quảng cáo. Vương Trường Sinh cũng không có miễn cưỡng, hỏi thăm một cái Vương Thanh Kỳ tu luyện thượng sự tình. Căn dặn hắn siêng năng tu luyện, nhường hắn lui xuống. Vương Trường Hoán cùng Vương Thanh Sơn còn đang bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh không có quấy rầy bọn hắn tu luyện. Hàn Quốc thám hiểm chuyến đi, Vương gia đạt được một số lớn tài vật. Vương Trường Hào không thể bỏ qua công lao. Vương Trường Sinh ban thưởng hắn 1 vạn cống hiến điểm cùng 1 vạn khối linh thạch. Sau 3 ngày, Vương gia chính thức tổ chức kết đan khánh điền. Vương Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở chủ tọa lên. Tống Hạ Phong cùng Quảng Đông Nhân ngồi tại dưới người hắn hai bên. Mấy chục cái tu tiên gia tộc đại biểu đứng tại dưới người bọn họ. Mỗi một vị đại biểu thần sắc cung kính chí cực. Lần này kết đan khánh điền, ngoại trừ có tình đi lại tu tiên thế lực, Ngụy Quốc thực lực cường một điểm tu tiên gia tộc, Vương gia đều đưa đi thiếp mời. Chúc mừng Vương tiền bối hỷ kết kim đan. Chúng đại biểu chăm miệng một lời nói. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, cười nói, các ngươi không xa ngàn dặm tới tham gia kết đan khánh điền. Có lòng, Vương tiền bối nói đùa. Ngày bình thường may mắn mà có Vương tiền bối trông nom. Đây đều là chúng ta nên làm. Trần Hổ đứng dậy, cười rạng rỡ nói, chúng ta Trần gia dâng lên 2 gốc 300 năm ngọc linh thảo. Chúc mừng Vương tiền bối hỷ kết kim đan. Chúng ta Lý gia chúc mừng Vương tiền bối kết đan. Dâng lên 2 viên nhị giai trung phẩm yêu đan. Trò chuyện tỏ tâm ý, chúng ta Hoàng gia dâng lên 1 gốc 400 năm phần lục diệp liên. 300 năm tử kim mộc 2 khối. Chúc mừng Vương tiền bối kết đan. Các vị đại biểu lần lượt dâng lên hạ lễ. Uông gia đã tách ra. Bởi vậy, có 2 nhóm Uông gia đại biểu đưa lên hạ lễ. Vương Trường Sinh nhạc phụ đưa lên nhị giai thượng phẩm linh ngư 2 đầu. 400 năm phần linh dược 3 cây. Một cây khác sóng uông ra đại biểu đưa lên 5 cây 400 năm phần linh dược. Thứ yếu đến hoàng gia, đưa 3 cây 400 năm phần linh dược, ít nhất cũng đưa lên 1.000 khối linh thạch hạ lễ. Tống Hạ Phong làm Tống gia đại biểu, đưa lên một bình tử ngọc linh thủy cùng 2 viên 400 năm phần linh quả. Đồng thời tuyên bố, Tống Vương hai nhà thông gia, Quảng Đông Nhân đã đưa lên một viên trúc cơ đan. Ngay trước mặt mọi người, hắn vẫn là đưa một bình tử ngọc linh thủy. Nhường Vương Trường Sinh tuyệt đối không ngờ rằng chính là Hoàng Thánh Cung Lý Thanh Sơn phái người đưa tới một viên trúc cơ đan. Lý Thanh Sơn cháu dâu Uông Như Nguyệt là Uông Như Yên đường muội. Nếu như dựa theo bối phận nói đến, Vương Trường Sinh còn muốn hô Lý Thanh Sơn một tiếng tổ phụ. Vương gia tổ chức kết đan khánh điền, nhường cái khác tu tiên gia tộc thấy được Vương gia mạng lưới quan hệ khổng lồ. Có không ít tu tiên gia tộc hướng Vương gia lấy lòng. Có một ít chỉ là tiếp vào thiệp mời. Không thể không đến, kết đan khánh điển chỉ là cử hành một ngày. Vương Trường Sinh nói một phen lời khách sáo về sau, liền tuyên bố khai tiệc. Vương Trường Sinh, Tống Hạ Phong cùng Quảng Đông Nhân ba người không cùng chúng trúc cơ tu sĩ cùng một chỗ dùng cơm, mà là đi tới một tòa u tĩnh viện lạc. Thân gia, ngươi muốn tấn thăng linh mạch mới được a, nếu không ở chỗ này tu luyện, ngươi chuyện xảy ra lần công nửa. Tống Hạ Phong thành khẩn đề nghị. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Đa tạ thân gia nhắc nhở. Này sự Vương mỗ trong lòng hiểu rõ. Vương gia chỉ có Vương Trường Nguyệt vị này nhị giai trận pháp sư. Muốn tấn thăng linh mạch, còn cần Quảng Đông Nhân hỗ trợ. Quảng cáo, thân gia. 3 năm sau, chính là 100 năm một lần Quảng Nguyên Pháp hội. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều kết đan tu sĩ tham gia. Quảng Nguyên Pháp hội là du quốc tứ phái liên thủ tổ chức một tràng thịnh hội. Tham gia này hồi đều là kết đan tu sĩ. Đến lúc đó sẽ xuất hiện không ít đồ tốt. Pháp bảo, tam giai linh vật các loại. Người cũng không nên để chảy mất. Tống Hạ Phong hảo tâm nhắc nhở. Hắn không biết Vương Trường Sinh có hay không pháp bảo. Mở miệng nhắc nhở Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng. Ba người giao lưu khởi tu luyện tâm đắc. Mặc dù ba người tu luyện công pháp không giống, bất quá đột phá bình cảnh thủ đoạn có thể tham khảo. Quảng Đông Nhân đã là kết đan lục tầng. Hắn đột phá bình cảnh tâm đắc. Vương Trường Sinh cùng Tống Hạ Phong được lợi rất nhiều. Sau 3 canh giờ, Tống Hạ Phong cáo từ ly khai. Hắn phải gấp lấy trở về Hàn Quốc. Điều động tộc nhân chiếm cứ tòa kia địa hỏa linh mạch. Vương Trường Sinh nhường Vương Trường Hào tùy hành. Cho bọn hắn dẫn đường. Thuận tiện thu hồi trận pháp. Sư phó, đệ tử nghĩ xin ngài giúp bận bịu. Đem Thanh Liên Sơn linh mạch thăng làm tam giai. Đương nhiên, chúng ta không phải nhường ngài giúp không bận bịu. Sẽ dành cho báo đáp. Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Hắn dù sao cũng là Quảng Đông Nhân ký danh đệ tử. Lấy đệ tử giọng điệu mời Quảng Đông Nhân hỗ trợ. Quảng Đông Nhân hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn đi. Quảng Đông Nhân cười hắc hắc. Nói. Liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Ta đã sớm phái người đem chúng ta Bách Linh Môn trận pháp sư mời tới. Hắn tính qua. Các ngươi Vương gia có 3 đầu nhị giai linh mạch, nếu là dung hợp một chỗ, cần phải có thể tấn thăng làm tam giai hạ phẩm linh mạch. Phí tổn cũng không thấp, 40 vạn linh thạch, bày trận vật liệu 35 vạn, 5 vạn khối là tiền nhân công. Đây là ưu đãi nhất giá tiền, 40 vạn, Vương Trường Sinh khóe miệng co giật một cái, khoản này số lượng cũng không nhỏ. Tuy nói Hàn Quốc chi hành đạt được một chút tài vật. Thế nhưng là hắn trả thiếu 20 vạn linh thạch nợ nần. Mặc dù bán đi những tài vật này. Cũng không đổi được 60 vạn linh thạch. Xem ra chỉ có thể chậm rãi góp nhặt linh thạch. Tấn thăng linh mạch. Sư phó. Có thể hay không ký sổ. Khoản này số lượng quá lớn. Chúng ta Vương gia một lát. Không bỏ ra nổi tới. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử. Quảng Đông Nhân lắc đầu, nói ra, cái này không thể được. 40 vạn linh thạch, đối với chúng ta Bách Linh Môn cũng là một bút không nhỏ phí tổn. Xem ở ngươi gọi ta sư phó phân thượng, ta có thể cho phép ngươi đến Bách Linh Môn tu luyện. Thẳng đến Thiên Lang bí cảnh mở ra mới thôi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.